Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2608, chương 2608, như vậy kinh khủng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tả. Nếu như dựa theo bản tâm tới nói, Sở Hành Vân cũng không muốn khắp nơi lưu tình, cũng không hy vọng có thể tam thê tứ thiếp, cũng không phải Sở Hành Vân giả mù sa mưa. Mấu chốt vẫn là câu nói kia, kỷ sở bất dục, vật thi vu nhân, mọi người đều là nhân. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ suy nghĩ một chút. Tất nhiên hắn không hy vọng Ngao Mị dễ dàng thay đổi. Như vậy chính hắn liền không thể khắp nơi lưu tình. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, cuộc hôn nhân này, cùng cái nhân tình cảm giác, yêu thích, cùng tư dục, nhưng thật ra là không có bất kỳ quan hệ gì. Trên thực tế, Long tộc là muốn thông qua cuộc hôn nhân này, đem Tứ Hải Long cung tay, duỗi nhập ma tộc, từ một loại nào đó trình độ, trưởng khống ma tộc, cũng không phải nói, Tứ Hải Long cung ngấp nghé ma tộc quyền hành, bọn họ kỳ thật chỉ là đang tự vệ, chỉ có xác định ma tộc sẽ không ở hủy diệt yêu tộc sau, quay đầu hủy diệt đi Long tộc tình huống dưới, Long tộc mới có thể yên tâm, bằng không mà nói. Long tộc thà rằng liên yêu kháng ma, cũng sẽ không ngồi nhìn ma tộc đem long tộc cùng yêu tộc phân mà thôn chi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, nếu như Sở Hành Vân thực sự cự tuyệt việc hôn sự này, như vậy một khi hắn thí luyện mộng cảnh kết thúc, ly khai cái này hoang cổ thế giới mà nói, như vậy, hắn một tay thiết lập ma tộc, tất nhiên tại hủy diệt yêu tộc sau, quay đầu hủy diệt long tộc, xưng bá phương này thế giới, trở thành chân chính vạn tộc chí tôn, vũ trụ chi chúa tể. Tại có người nhìn đến, dù sao tương lai là chú định, Sở Hành Vân căn bản không cần quản hắn rời đi sau sự tình. Kỳ thật bằng không thì, Sở Hành Vân hiện tại cũng đã thống soái lấy ma tộc, cơ hồ diệt đi yêu tộc. Nếu như tiếp xuống, Sở Hành Vân một tay thiết lập ma tộc, ở hắn rời đi hoang cổ thế giới sau, lại tiêu diệt long tộc. Như vậy, toàn bộ trong thế giới, Sở Hành Vân liền một cái bằng hữu đều không có. Có thể nói là thế gian đều là địch. Đã rơi vào chuột qua phố, người người kêu đánh bi thảm hoàn cảnh. Để cho Sở Hành Vân không cách nào tiếp nhận là, hắn bản thân liền là long tộc một thành viên, lại tự tay tiêu diệt long tộc. Đây tuyệt đối là đại nghịch bất đạo sự tình. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Sở Hành Vân là tuyệt đối không thể ngồi coi ma tộc diệt đi long tộc. Long tộc coi như mệnh chung chú định, muốn bị diệt đi, vậy cũng tuyệt đối không thể diệt tại ma tộc trong tay. Mà muốn làm được điểm này, duy nhất biện pháp, liền là cưới tứ đại long nữ. Đồng thời nhường các nàng tại Sở Hành Vân rời đi sau, chấp trưởng ma tộc, bằng không mà nói, tứ đại ma vương Ma Thanh, Ma Hồng, Ma Kim, Ma Hải, vậy cũng đều là nắm giữ Sở Hành Vân huyết mạch tồn tại. Đều tồn tại bản thân ma tộc đại năng. Nếu không có đầy đủ có thân phận, có địa vị, có phân lượng nhân đè lên bọn họ, quỷ biết rõ bọn họ tài giỏi ra chuyện gì đến. Suy tư dòng dã 3 tháng, Sở Hành Vân thủy chung không nắm được chủ ý. Cuối cùng, Sở Hành Vân khởi hành chạy tới Long Thành. Tất nhiên chuyện này quan hệ đến Sở Hành Vân cùng Ngao Mị hai người. Cái kia tự nhiên nên hai người cùng một chỗ cầm chủ ý mới đúng. Đối với việc hôn sự này, Ngao Mị xem như người trong cuộc một trong. Kỳ thật đã sớm đã biết. Trên thực tế, làm Tứ Hải Long cung cao tầng, tại nghĩ tới cái này cái biện pháp sau đó, chuyện thứ nhất, liền là tìm cái này 4 cái nữ hài tử nói chuyện, làm tư tưởng của các nàng công tác. Bởi vậy, từ lúc Sở Hành Vân biết rõ chuyện này trước đó, các nàng liền biết, không chỉ là đã biết, hơn nữa, các nàng thậm chí so Sở Hành Vân, hiểu rõ càng rõ ràng, nghĩ càng minh bạch, nói dễ nghe một chút. Cuộc hôn nhân này, là hai đại thế lực ở giữa thông gia, nói không tốt nghe điểm, cái này gọi là hòa thân. Đương nhiên, Tứ Hải Long Cung, ngược lại không biết rõ Sở Hành Vân còn có thể ở cái thế giới này dừng lại 30 vạn năm. Long tộc lo lắng, một là Sở Hành Vân thay lòng đổi dạ, hoặc giả nói là dã tâm bành trướng. Thứ hai, Một khi Sở Hành Vân ra ngoài ý muốn, như vậy ma tộc mất đi hắn ước thúc, người nào biết rõ sẽ biến thành cái dạng gì. Tại trước đó, không có người dự liệu được. Sở Hành Vân tiện tay cổ đào cái kia ma tộc. Dĩ nhiên như vậy kinh khủng. Kinh khủng đến, dĩ nhiên lấy quét ngang tất cả thế. Cơ hồ hủy diệt yêu tộc. Hơn nữa, tại hủy diệt toàn bộ yêu tộc quá trình bên trong, ma tộc thực lực chẳng những không có bị hao tổn, ngược lại càng phát cường đại. Lúc đến bây giờ, các long huyết bán yêu chủng tộc, cơ hồ đều lấy gia nhập ma tộc làm vinh, tranh nhau chen lấn, đánh vỡ đầu đều muốn gia nhập ma tộc, trở thành ma tộc một phần tử. Lại tăng thêm, ma tộc đang chiến đấu quá trình bên trong, tổn thương kỳ thật là phi thường tiểu nhân. Tại nghiêm trọng, tin tức không đối xứng tình huống dưới, ma tộc tổn thương thực sự quá nhỏ. Lấy chiến dưỡng chiến phía dưới, ma tộc quân đoàn, có thể nói là càng chiến càng hăng, thực lực cũng là càng đánh càng mạnh. Ma tộc cửu đại chủ lực quân đoàn, cơ hồ đều là thiên sinh lấy yêu tộc làm thức ăn long huyết bán yêu. Thôn phệ đến trăm vạn ức yêu tộc sau, ma tộc chủ lực quân đoàn thực lực cũng đã đạt đến trình độ khủng bố. Trong đó, hư không mãng tộc, hủy diệt hắc long tộc, cùng ác ma tộc, mặc dù số lượng cũng không lớn, nhưng là cá thể thực lực, lại cũng đã đạt đến phổ thông long tướng trình độ. Thử nghĩ một cái, ba chi hoàn toàn do long tướng tạo thành quân đoàn. Cái này khủng bố đến mức nào? Hư không cự mãng quân đoàn, hủy diệt hắc long quân đoàn, cùng ác ma quân đoàn những nơi đi qua, căn bản chính là đánh đâu thắng đó. Tất cỏ không sinh, bây giờ, ma tộc uy danh, đơn giản có thể khiến cho yêu tộc yêu binh, ngay tại chỗ bị hù khóc đi ra. Thậm chí, ngay cả cho tới bây giờ không có nhận ma tộc long tộc, cũng từ thực chất bên trong, e ngại ma tộc, ở long tộc phạm vi bên trong, ma tộc uy danh, chẳng những đủ để khiến tiểu nhi dừng lại gáy, thậm chí ngay cả người trưởng thành, cũng thường xuyên sẽ bị dọa đến ác mộng liên tục. Nhất là những cái kia gặp qua ác ma tộc chiến đấu chẳng diện long tộc, thậm chí không dám đem ác ma tộc tục danh treo ở bên miệng. Có người trò đùa quái đản, giả trang ma tộc hù dọa bọn họ thời điểm, ngay tại chỗ bị dọa đến té cứt té đái. Có thể nói đếm không hết, ma tộc kinh khủng cùng tàn nhẫn, không có tận mắt thấy qua nhân, là vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Long tộc thường thấy nhất liền là phệ yêu ngư quân đoàn đi tuần, tính đến trăm ức phệ yêu ngư, rậm rạp chằng chịt bay vọt mà ra. Những nơi đi qua, tất cả yêu tộc, cùng những cái kia hỗn tạp ở yêu tộc quần lạc trong long tộc, chỉ nhất trong nháy mắt, liền huyết nhục diệt hết, chỉ còn lại một trận xâm xâm bạch cốt, phiêu phù ở hải thủy. Phệ yêu ngư trí tuệ thấp, nhưng lại là đương thời đệ nhất hung vật. Phệ yêu ngư quần lướt qua, mặc ngươi võ công cái thế, mặc ngươi thực lực cường hoành, cũng sẽ nháy mắt hóa làm một trận bạch cốt, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Long tộc có thể liền là trong nước sinh vật, bởi vậy, ở long tộc trong mắt, cái này phệ yêu ngư, quả thực là trên thế giới kinh khủng nhất tồn tại. Không có một trong, ở long tộc, cái này phệ yêu ngư có thể không gọi cái tên này. Ở long tộc trong miệng, cái này gọi là phệ long ngư. Đi qua hơn 30 vạn năm thời gian bên trong, bị phệ yêu ngư ngộ sát long tộc, đến ngàn vạn mà tính. Thế nhưng là, hung tàn như vậy, như thế tàn bạo phệ yêu ngư, nhưng ngay cả nhất giai binh chủng đều không phải, chỉ xem như không giai tạp binh. Còn có cái kia địa ngục tam đầu khuyển, cũng không phải thông thường thổ cẩu, quanh thân sinh tràn đầy hỏa hồng sắc thép mao, thân thể so sư tử lão hổ còn muốn cường tráng. Kinh khủng nhất là, cái kia cường tráng vai cõng, dĩ nhiên sinh ra ba khỏa đầu. Một khi bị địa ngục tam đầu khuyển ngã nhào xuống đất, ba khỏa kia đầu nhao nhao mở ra bồn máu miệng lớn. Một trận cắn xé ở giữa, cái kia hình ảnh, loại kia hung tàn, loại kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung kinh khủng. Thực sự không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, một cái cao hơn 9 mét tráng kiện yêu tộc. Chỉ ba lượng tức thời gian bên trong, liền sẽ hoàn toàn bị tam đầu khuyển triệt để xé vỡ nát. Kinh khủng nhất là, cùng phệ yêu ngư so ra, cái kia địa ngục tam đầu khuyển liền xương cốt đều sẽ không còn lại đến. Nương theo lấy từng đợt chói tai kẽo kẹt tiếng vang, tất cả táng thân đối địa ngục tam đầu khuyển trong miệng yêu tộc chỉ có thể lưu lại đầy đất ô huyết, thịt nát cùng xương vụn. Hết chương.